mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 32 từ chương 311 đến chương 320. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 311, ưng ý vệ thu hồi lá thư từ một cất lưu bình sứ vào trong ngực, rồi mới bình tĩnh lại quay đầu. Ưng ý vệ có ai từng nghe qua chưa? Tiểu Long gia, đây là cái thứ gì vậy? Một lão tốt tóc bạc, thúc ngựa đến gần. Từ tướng ta hình như đã nghe qua, nói xem. Ưng ý vệ dường như là đội quân thờ phụng thần ưng của lũ chó Bắc Địch, được tuyển chọn từ những dũng sĩ của các bộ lạc, tạo thành đội hộ vệ tinh nhuệ của vương đình. Tổng cộng bao nhiêu người? Nghe nói vì điều kiện khắc nghiệt nên không đến vạn kỵ binh, sẽ không tùy tiện ra khỏi thảo nguyên. Nhiệm vụ chính là bảo vệ vương đình, nhưng đôi khi cũng sẽ bị vương đình phái đi để di trừ những bộ lạc không tuân theo quy tắc. Từ một hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vấn đề có chút lớn. 2000 ưng ý vệ đang theo sau truy đuổi họ, người đông thế mạnh, nếu quân số nhiều hơn một chút, Từ Mục cũng không sợ. Nhưng bây giờ theo sau hắn chỉ còn lại chưa đến 3000 quân đã mệt mỏi. May mắn người viết thư không rõ danh tính đã để lại một cái sách. Có ai nhận ra bút tích này và con dấu này không? Lá thư được truyền tại nhau cho đến khi đến tay một lão tốt. Bỗng nhiên lão tốt bật khóc. Từ tứ, đây là chữ viết của Chinh Bắc Lý tướng. Ta trước đây từng làm quan binh, những chữ khác không biết nhiều, nhưng con dấu của Lý tướng chắc chắn ta nhận ra được. Từ Một bỗng nhiên sững người, hắn nghĩ chắc là Lý Phá Sơn sợ hắn không tin nên mới cố ý để lại con dấu. Vô số người bi thương lên tiếng. Từ tướng, chúng ta đi tìm Lý tướng đi. Đại Kỷ có một tiểu hầu gia, cũng có một Chinh Bắc Lý tướng, hai bức tường thành của Giang Sơn lại đều bị gian thần ám hại. Vì danh tướng Đại Kỷ ta yêu mến lại có kết cục như vậy. Từ Mục cũng im lặng thở dài. Trong hoàn cảnh này, không có thời gian để đi tìm Lý Phá Sơn. Hơn nữa, Lý Phá Sơn không muốn ra mặt, có nghĩa là hắn chưa có ý định quay về Trung Nguyên. Có lẽ hắn ở lại Thảo Nguyên là có kế hoạch của riêng mình. Từ Mục cắn răng, toàn quân nghe lệnh tăng tốc hành quân. Hắn không thể ngờ sẽ tiếp xúc với Chinh Bắc Lý tướng, người mà hắn luôn tâm niệm. Theo cách này, tên tiểu đông gia đó đã quậy tung cả Thảo Nguyên. 2 ngày nay còn đốt 2 thành thị phiên chợ. Dân chúng Thảo Nguyên đều rất tức giận, nghe nói ngay cả vương tử cũng nổi giận, đích thân dẫn 2000 ưng yếp vệ đi truy đuổi. Nghe báo cáo của trinh sát, Thác Bạc chiếu mặt mày nặng trĩu. Vương tử đích thân đi diệt trừ là ý của đại hãn sao? Dường như là vương tử tự mình đi. Không hiểu sao trong lòng Thác Bạc chiếu lại có chút bất an. Không phải là không tin vào thực lực của ưng yếp vệ, mà là hắn luôn cảm thấy tên tiểu đông gia kia là người giỏi tạo ra kỳ tích. Sao hắn lại không ngờ một đội kỵ binh Trung Nguyên 3000 người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy trên Thảo Nguyên, lại còn lẫn trốn như cá trạch, không thể nào bắt được. Trái mồ hôi yên tâm, rất nhiều bộ lạc nghe tin có người Trung Nguyên tiến vào Thảo Nguyên đều lập tức tập hợp quân đội. Tên tiểu đông gia đó có mọc cánh cũng khó thoát, chắc chắn sẽ bị vây chết trong Thảo Nguyên. Thác Bạc chiếu im lặng không đáp. Nói thật, tên tiểu đông gia đã từ tiền tuyến Hà Châu đánh đến Thảo Nguyên, 30 vạn đại quân không chặn được một con cá nhỏ. Con cá nhỏ này còn khuấy động cả sóng lớn, đốt thành thị còn đỡ. Thành thị dù sao cũng có thể xây dựng lại, nếu xảy ra chuyện gì động trời khác, hắn vì trái mồ hôi tiền tuyến chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Cắn răng, Thác Bạc chiếu ngẩng đầu nhìn thành Hà Châu lỗ chỗ trước mặt vẫn vững vàng trong khói lửa và đá sập, nguy nga như núi. Tên Du Châu Vương chó má, một đội quân lẻ loi trong gió mát Thảo Nguyên, phi ngựa như điên, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng dưới bầu trời. Từ Một một tay cầm dây cương, tay kia nắm chặt bình sứ. Bình sứ là của vị lý tướng kia, hắn chỉ mở ra một chút, bên trong là một mùi tanh hôi nồng nặc. Trong thư đã nói thứ này gọi là hương dẫn sói, nhưng đi theo đường này đã cách Lang Sơn rất xa, trừ khi họ quay đầu lại một lần nữa tiến sâu vào Thảo Nguyên. Im lặng một chút, Từ Một cất bình hương dẫn sói vào trong áo giáp, một mình vào Thảo Nguyên. Đến nay đã qua 6-7 ngày, ăn uống nước sạch tự nhiên, không cần lo lắng. Trên đường có thể cướp giật, bất đắc dĩ nhất chính là quân số, không thể tuyển thêm lính trên Thảo Nguyên. Thỉnh thoảng thấy một vài nô bộc Trung Nguyên bị nuôi dưỡng, nhưng thân thể họ đã bị giày vò đến gầy yếu không chịu nổi, ngay cả cưỡi ngựa cũng thành vấn đề. Nói gì đến việc ra trận, một nhóm anh em chết đi một người là mất đi một người, là mất đi một người. Nén hơi, Từ Một cắn đau đầu lưỡi, bắt buộc mình phải tỉnh táo lại. Biện pháp này là do một lão tốt đề xuất. Gần đây 3000 kỵ binh ngay cả Ngụy Tiểu Ngũ nhỏ tuổi nhất, đầu lưỡi cũng đã cắn đến chi chít vết thương. Hai kỵ binh trinh sát phía trước vội vàng gào lên, Từ tướng quay ngựa. Từ Mục ngẩng đầu, sắc mặt lập tức kinh hãi, để phòng rơi vào bẫy của quân địch, hắn luôn phái ra mấy kỵ binh đi trước dò thám vài dặm. Quay ngựa trong gió lạnh, một lão tốt còn chưa kịp hô xong đã bị mấy chục mũi tên tinh xảo lập tức bắn nổ đầu ngã ngựa. Một kỵ binh khác cố gắng vòng lại, liền bị một thanh dao chặt chém ngang một nửa thân thể, một đao hai đoạn. Từ Mục gầm lên giơ kiếm tuyệt tấn công. Sau lưng hắn gần 3.000 kỵ binh đồng loạt bày trận chờ lệnh. Dưới bầu trời xanh thẳm, một đội quân mặc giáp vàng chậm rãi bước ra. Người mặc giáp vàng, mũi giáp vô cùng kỳ lạ, nhô ra một nửa, trông như mỏ chim ưng. Một thanh niên mặc giáp đầu thú, mặc như chim ưng, sói, một tay ôm một cây chùy lan nha khổng lồ, đằng cách bên trong từng tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi. Từ tướng là Ưng Yết Vệ của Vương Đình lũ chó địch. Ưng Yết Vệ 2.000 người, như tia chớp 2.000 Ưng Yết Vệ cản đường, liền bắn ra một loạt tên dày đặc, nâng khiên, những chiếc khiên da nhỏ cướp được của quân địch đồng loạt bị tên bắn nát, không thể nào chống đỡ. Chỉ trong chốc lát lại có rất nhiều đồng đội bị bắn tên ngã ngửa. Từ tướng, hay là chúng ta vòng lại tránh đi? Từ Mục cắn răng, không tránh được, lúc này nếu vòng lại sẽ bị truy đuổi, lần lượt từng người bị bắn chết. Tinh nhuệ của Vương Đình bắt địch không thể so sánh với những quân địch thông thường, hơn nữa nếu vòng lại không chừng sẽ gặp phải những đội quân bao vây khác. Có trời mới biết tốc độ của những tên Ưng Yết Vệ này tại sao lại nhanh như vậy. Dừa Thương, Từ tướng có lệnh Dừa Thương giết địch, chúng ta không thể lùi, chỉ mong các vị đồng đội với ý chí không mà sống chết đánh tan quân địch. Mười kỵ Liên Hoàng Dầu Phó Anistaxini, thấy đội hình liên hoàn của kỵ binh xông tới, vị thanh niên mặc giáp thú nhíu mày ra hiệu cho quân lính cất cung tên. Hắn lại giơ tay lên, ngay lập tức 2.000 Ưng Yết Vệ cũng dừa ngang giao chặt. Từ xưa đến nay có một quy tắc bất thành văn: người Trung Nguyên giỏi xây thành, giỏi trồng trọt, thậm chí giỏi trị quốc an dân, nhưng có một điều họ không giỏi, mặc dù trong nước có không ít trại ngựa, nhưng nếu nói về kỹ năng trên lưng ngựa, tất nhiên không bằng người dị tộc trên thảo nguyên. Dù sao người dị tộc lấy ngựa làm bạn, đã quen thuộc với mọi kỹ thuật cưỡi ngựa, hoành đao. 2.000 Ưng Yết Vệ mặc giáp vàng dừa ngang giao chặt, bắt đầu phi ngựa như điên, chỉ đợi tiếp cận kỵ binh Trung Nguyên liền chém xuống đầu. Đây không nghi ngờ gì nữa là một trận chiến kỵ binh ngang tài ngang sức. Tất nhiên nếu không phải người kiệt sức, ngựa mệt mỏi, giáp trụ không tốt, Từ Mục càng có lòng tin dẫn 3.000 người lính dũng mãnh đánh ra một phen uy danh. Dưới bầu trời, kỵ binh hai bên bắt đầu va chạm, tiếng trường thương và dao chặt vang lên chói tai. Từ Hổ, người đi đầu, vung chiếc búa hai lưỡi, một tên Ưng Yết Vệ cố gắng dừa đao lên đỡ, bị chém đôi người. Ngươi dám? Từ Mục gầm lên, cắt ngang lời của tên thanh niên mặc giáp thú. Tại sao không dám? Nếu không dám, nếu không giết, nếu không có đao cung trận ngựa, hắn đã không thể đi đến ngày hôm nay, sống đến bây giờ. Tên thanh niên mặc giáp thú nở nụ cười nhăn nhó, tự mình cầm đao quét ngang, chém đứt một nửa cánh tay của một lão tốt quân Thanh Thiền. Lão tốt gào lên đau đớn, giơ tay còn lại lên, dưới lưỡi đao một nửa nữa rơi xuống đất, cho đến khi la hét khản cổ, lão mới bị tên thanh niên mặc giáp thú một đao chém bay đầu. Từ Mục mặt mày lạnh lẽo, không phải là kỵ binh xung phong, ưu thế chưa chắc đã lớn, chỉ nhờ vào đội hình liên hoàn của ngựa mới có thể ngăn chặn được phó ngựa của 2.000 Ưng Yết Vệ, không làm cho cả đội hình hỗn loạn, còn lại chính là liều mạng. Ai chậm ai sợ là một chữ chết. Nếu có lựa chọn khác, Từ Mục sẽ không làm vậy, nhưng sau lưng hắn, bên trái hắn, bên phải hắn đều là lũ chó địch đang bao vây, không thể lùi, chỉ có thể giết ra một con đường sống. Đằng cách bên trong, đằng ngươi cái con lừa thảo. Từ Hổ gầm thét liên tục chém, lại chặt một tên Ưng Yết Vệ đang gào thét, mặt nạ vỡ nát, ngay cả khuôn mặt cũng bị băm, ngã ngựa chết. Từ tướng, ngựa không chạy nổi nữa rồi. Tự nhiên là không chạy nổi, trừ khi có thể đánh tan đội Ưng Yết Vệ trước mặt. Từ Mục lạnh mặt, nhất tự trận thiết kỵ ngăn chặn 1.000 kỵ binh thiết giáp phía trước, gầm lên hưởng ứng. Tình hình bây giờ hai bên đã rơi vào thế ác chiến, chia ra hai cánh, tình thế còn hỗn loạn hơn. Tên thanh niên mặc giáp thú lạnh lùng ngẩng đầu, lập tức giơ tay ra hiệu, sau lưng hắn cũng có hai cánh chia ra hai bên trái phải, đối đầu với hai cánh của Từ Mục. Từ Mục ghim ngựa, nở một nụ cười. Tên thanh niên mặc giáp thú xa xa thấy vậy, nhíu mày, ngươi cười gì? Cười ngươi là một tên ngốc bắt trước. Hắn đã đoán trước Đề Phong bị chia ra hai cánh, tên thanh niên mặc giáp thú này chắc chắn cũng sẽ chia ra hai cánh để chặn. Như vậy là vừa đúng. Từ Mục đưa tay giơ lên ném thương, Từ tướng có lệnh ném thương. Hơn 1.000 kỵ binh Trung Nguyên phía sau, sau khi ước lượng khoảng cách, lập tức giơ tay, thừa dịp hai cánh quân địch vừa chia ra, liền ném từng cây thiết thương gầm lên về phía trước. Chiêu thức thương pháp của nhà họ Thường không phải là thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hàng ngàn cây thương mang theo sức mạnh đâm vào đội hình hai cánh của Ưng Ý vệ đang bao vây. Thiết thương nặng và sắc nhọn, so với cung tên lực xuyên thấu không bằng, nhưng quý giá ở chỗ là sức mạnh của cú đâm. 200 Ưng Ý vệ không kịp chuẩn bị, lập tức bị những cây thiết thương dày đặc xuyên thủng. Đội hình hai cánh của họ cũng trở nên có chút hỗn loạn, vì thanh niên mặc giáp thú rõ ràng sững người. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thiết thương không phải dùng để đâm mà là để ném. Trong mơ hồ, sắc mặt thanh niên có chút kinh hãi, lấy trường đao. Hơn 1.000 người đã ném thiết thương, nghe lệnh của Từ Mục, nhanh chóng lấy ra trường đao bên hông, đồng loạt nắm chặt trong tay. Giết! Thừa dịp trận địa địch hỗn loạn, hơn 1.000 người dũng mãnh không sợ chết liền xông lên. Mấy trăm bước khoảng cách, chớp mắt đã tới. Tên thanh niên mặc giáp thú sắc mặt đại biến, sau khi giết chết hai kỵ binh, gầm lên ra lệnh cho hai cánh Ưng Ý vệ một lần nữa nhập vào đội hình lui. Động tác nhanh chóng khiến Từ Mục nhíu mày. Đội quân tinh nhuệ từ Vương Đình này mặc dù bị đả kích sĩ khí nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh. Bộ dạng này thật sự muốn tiêu diệt họ ở đây. Hai cánh yểm trợ trung quân xông lên giết, cũng không còn cách nào khác. Nếu cứ bị chặn ở đây, chỉ cần có một đội quân địch khác xuất hiện, họ chắc chắn sẽ chết. 4.000 dặm thảo nguyên chó địch, bọn lão tử đã vào được thì cũng ra được, ai cản ai chết. Trận chiến vô cùng kịch liệt, thi thể rơi xuống, không chỉ có Ưng Ý vệ mà còn có kỵ binh Trung Nguyên sát người la liệt. Từ Một ánh mắt vẫn bình tĩnh, vị thanh niên mặc giáp thú cũng đã tức giận không chịu nổi. Thương vong trước mắt gần như là tổn thất trực tiếp, chết một người Trung Nguyên liền có một kỵ Ưng Ý vệ đền mạng. Hắn thấy rất rõ, dù bị thương nặng ngã ngửa, chỉ cần chưa chết đều sẽ tiếp tục cầm đao tiếp tục chém. Là đại vương tử Bắc Địch, hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện cười về người Trung Nguyên, trong đó nói nhiều nhất chính là những người đó cưỡi ngựa cũng phải có người đỡ lên. Nhưng cảnh tượng trước mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những người Trung Nguyên vốn yếu ớt lại trở nên khát máu hiếu chiến như vậy. Vô số tiếng gầm thét, hoặc vô đao hoặc nhất thương vang lên bên cạnh Từ Một đến chiếm, lũ cho địch đến chiếm. Từ Hổ máu me khắp người, vung chiếc rìu khổng lồ như chiến thần, lưỡi rìu chém về phía trước, liền chém một kỵ Ưng Ý vệ trước mặt tên thanh niên mặc giáp thú. Áo giáp vàng vỡ nát, ngã ngựa chết. Tên thanh niên mặc giáp thú lạnh mặt, siết chặt dây cương. Con ngựa chí mặc giáp dưới yên, không ngừng lùi lại. 2.000 tinh nhuệ Ưng Ý vệ của Vương Đình, ngay trước cửa nhà mình, lại không chiếm được nửa phần lợi thế. Từ Một thở dốc một hơi, liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Lần này, kỵ binh hy sinh ít nhất cũng 600-700 người. Tuy nhiên, mục đích đã thành công. Ít nhất, ở tiền tuyến Hà Châu, đã có ngày càng nhiều quân địch quay về Thảo Nguyên tham gia vây quét. Đừng dừng lại, tiếp tục xông lên. Theo lệnh của Từ Mục, những người còn lại giết đến càng thêm điên cuồng. Từ biên quan vào Thảo Nguyên, thực ra mỗi người đều đã có tâm lý chiến tử nơi đất khách. Nhưng giang sơn này, dân chúng thiên hạ này, cuối cùng cũng phải có người đi tranh, đi cứu, đi như một kẻ ngốc, lấy mạng đổi mạng. 6.000 người ra khỏi Hà Châu, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 2.000 người. Tên thanh niên mặc giáp thú liếc nhìn mặt đất, thi thể Ưng Ý vệ ngổn ngang, lạnh lùng nói, vòng sang hai bên, dùng tên ngựa cản địch. Từ Một cười giận, ngươi sợ rồi. Sau lưng hắn, hơn 2.000 kỵ binh toàn thân đầy máu cũng cùng cười giận. Tên thanh niên mặc giáp thú nấp trong đội hình kỵ binh, cắn răng, nhất thời im lặng không đáp. Đột nhiên, từng đợt tiếng vó ngựa dường như truyền đến từ nơi không xa, gần trong gang tấc. Hoàng Đạo Xuân theo sau quân, sắc mặt lập tức thay đổi. Một cái tai, phía trước có giao chiến, hắn thấy rất rõ, ở phía trước không xa, có hai đội kỵ binh, một trước một sau, giáp vàng, Ưng Ý vệ của Vương Đình. Một cái tai, ta nhìn rõ rồi, đó là Trúc Vương Tử, Vương Tử. Nghe thấy câu này, Triệu Thanh Vân mừng rỡ, không còn suy nghĩ gì nữa, vội vàng dẫn đội kỵ binh hiếu tử của mình, phi nước đại về phía trước. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến tên thanh niên mặc giáp thú quay đầu lại nhìn, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Hắn không nhận ra Triệu Thanh Vân, nhưng nhận ra Hoàng Đạo Xuân, trí sĩ số 1 Bắc Địch. Nhanh, quốc sư, theo ta diệt trừ lũ chó Trung Nguyên. Tự Mục lạnh mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không ngờ Thác Bạt Trúc ở Hà Châu lại phái cả tên chó má Triệu Thanh Vân về đây. May mắn là vì đội ưng yếp về phía trước đã lùi lại, nên hắn đã dẫn hơn 2.000 người xông ra khỏi vòng vây. Tên thanh niên mặc giáp thú chửi một câu, thúc giục hơn 1.000 ưng yếp vệ còn lại vội vàng đuổi theo. Thôi chết tiệt, các ngươi nên đến sớm hơn. Quốc sư chặn đường ra khỏi thảo nguyên. Hoàng Đạo Xuân còn chưa kịp mở miệng, Triệu Thanh Vân đã vội vàng len lên trước, vâng lời như một đứa con hiếu thảo. Phó tướng mặt đầy máu kinh hãi nói, Từ tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Một lặng lẽ nhìn thấy Triệu Thanh Vân cản đường, vội vàng cúi đầu rồi đi trước. Nếu không phải đã giao chiến với ưng yếp vệ đội hiếu phong của Triệu Thanh Vân, hắn chắc chắn sẽ giết một vòng. Tiểu đồng già, đi đâu bây giờ? Đến nơi không có ai cản đường, hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống. Những đám mây hồng trên cả vùng thảo nguyên Thái Bắc phủ một màu đỏ sẫm, mưa tên dày đặc một lần nữa bay tới từ phía sau. Đội ưng yếp vệ vốn đã e sợ, nhưng dường như có đội hiếu phong gia nhập, trong chốc lát lại trở nên can đảm hơn. Tên thanh niên mặc giáp thú lại một lần nữa gào thét, chắc hẳn cảm thấy trận giao chiến lúc trước là một sự sỉ nhục, lúc này truy đuổi càng không nương tay. Người Trung Nguyên, ngươi không còn đường thoát đâu. Từ Mục không để ý, bỗng nhiên nhớ đến bình sứ nhỏ trong ngực, phiền lỗ, có nhớ gần đây có nơi nào đàn sói ẩn hiện không? Lý tướng đã cho hương dẫn sói, nhưng Từ Mục không hiểu nó có tác dụng gì. Cho dù là nơi như Lan Sơn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được những truy binh này. Dầu hỏa đã dùng hết trên thảo nguyên của quân địch, ngay cả nửa bình cũng không tìm được. Đến lúc đó dẫn sói tới, với bộ dạng đầy máu của họ, chắc chắn cũng là một tai nạn. Nhưng cuối cùng Từ Mục vẫn lựa chọn tin tưởng Lý tướng. Tiểu đông gia, bên bờ sông Tử phía trước có một bụi cây lớn, ta đã thấy sói ẩn hiện. Từ Mục bình tĩnh gật đầu. Cộp cộp cộp, ở một nơi bí mật trên thảo nguyên, khoảng 800 kỵ binh, mỗi người ngồi trên lưng ngựa, dùng da sói che mặt. Lý tướng, tại sao không dùng khói lửa để xác định vị trí? Khói lửa bốc lên, ở xa cũng có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có càng nhiều chó địch kéo đến. Tiểu tướng quân dùng hương dẫn sói, nghe thấy tiếng sói tru, chúng ta sẽ có thể xác định vị trí. Trên một con ngựa địch hơi gầy, lão già người địch che mặt bằng da sói, giọng nói bình tĩnh. Hắn đã khuyên tiểu tướng quân rời đi, nhưng không may, 2.000 ưng yếp vệ tốc độ quá nhanh, đã chặn đường phía trước, không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể đi cứu Lý tướng. Ta luôn cảm thấy vị tiểu tướng quân đó có chút mạo hiểm. Lão già người địch lắc đầu. Người có biết ở tiền tuyến Thác Bạt Chiếu đã phái về bao nhiêu kỵ binh không? Không biết. Trước sau ít nhất 6 vạn người. 6 vạn người đối với thành Hà Châu mà nói đã là một sự giải tỏa lớn. Ta chưa bao giờ thấy trong đại kỷ ta lại có một người như tiểu từ tướng. Người nói chuyện lập tức im lặng không đáp. Lão già người địch tiếp tục nói. Chỉ có điều giọng nói khàn khàn lúc trước lập tức trở nên như sấm sét. Chính là ở phía trước, sói tru cùng một chỗ, liền theo ta xông lên giết một vòng. Bên cạnh hắn, có rất nhiều người là lính tàn quân đã cùng nhau vào thảo nguyên. Cũng có rất nhiều người là nô bộc trên thảo nguyên. Cũng có rất nhiều là những đứa trẻ bị bắt, từ nhỏ đã lớn lên trong sự hèn hạ trên thảo nguyên. Nhưng họ đều có một thân phận khác. Người kỹ, phi ngựa sắp đến, Từ Một trầm mặt. Lấy ra bình sứ nhỏ trong ngực, bình tĩnh rút nắp bình. Ngay lập tức, mùi tanh hôi nồng nặc lại một lần nữa tràn ngập. Tư tướng, lại có chó địch bao vây. Tiếp tục phi ngựa, Từ Một bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía bụi cây lớn phía trước, gầm lên ném bình sứ ra ngoài. Không lâu sau, từng tiếng sói tru dưới ánh hoàng hôn liền lập tức vang lên. Nhưng Từ Một rõ ràng thấy chỉ có mấy chục con sói thảo nguyên, không thể làm được gì. Chinh bắt Lý tướng, rốt cuộc là có ý gì? Ở phía sau lại có mấy kỵ binh dũng mãnh bị tên ngựa của quân địch bắn trúng, thân thể lập tức nghiêng đi, gào lên đau đớn ngã ngựa. Từ Một ánh mắt đau khổ, nhưng dù vậy hắn chưa bao giờ hối hận. Phủ phục hơn 2.000 kỵ binh lại một lần nữa nằm rạp trên lưng ngựa, cắn răng né tránh tên ngựa của quân địch. May mắn là họ không đuổi đến quá gần nên chưa tạo thành mưa tên. Lại có 2-3 kỵ binh ngã ngựa Ngụy Tiểu Ngũ, có người kinh hãi hô lên. Từ Một vội vàng quay đầu, không ngờ Ngụy Tiểu Ngũ nhỏ tuổi nhất chắc là đã mệt lả chạy chậm, bị một mũi tên của quân địch bắn vào chân ngã xuống đất. Người ngã ngựa cung thỉnh chịu chết, ta tự mình chịu chết. Ngụy Tiểu Ngũ kéo theo chân tàn, cầm đao đỏ mặt đi về phía trước. Mặc dù chỉ mới 16, nhưng một đường đi hắn đã chứng kiến sinh tử có lẽ còn nhiều hơn cả những tướng lĩnh béo ú ở nội thành. 18 năm sau ta lại là một hảo hán. Ngụy Tiểu Ngũ chịu chết, chỉ là còn chưa đi được mấy bước đã có mấy kỵ binh nhanh chóng quay lại, trong đó có một lão tốt gầm lên duỗi tay nắm chặt áo giáp của Ngụy Tiểu Ngũ. Mẹ nhà ngươi muốn chịu chết cũng không đến lượt nhóc con ngươi. Quay lại! Mấy kỵ binh quay lại đồng thanh hô to, quay lại! Ngụy Tiểu Ngũ dừng lại, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị lão tốt dùng sức nhấc lên đưa lên ngựa. Mẹ nhà ngươi, ngươi nhớ đấy, ngươi mới 16, sau này còn phải lấy vợ sinh con, bọn lão tử sẽ che chở cho ngươi. Ngụy Tiểu Ngũ, ngươi là người của Thanh Thiên Doanh, quân địch ngày càng đến gần, đã có những mũi tên bay tới. 3, 4 kỵ binh đi đầu lập tức bị bắn ngã ngựa. Ngụy Tiểu Ngũ cuối cùng cũng khóc đỏ mắt, cầm đao cắm đến môi chảy máu. Ngụy Tiểu Ngũ, sống sót cho lão tử, sống cho thật tốt. Lão Túc quay ngựa lại, cầm đao nhảy xuống đất. Lão đứng rất vững, trước mặt lão ít nhất có 2-3 vạn quân địch truy đuổi, khí thế hùng hổ. Nếu hỏi tình ta, cứ gọi là hảo hán đánh chó địch. Người như ta, Trung Nguyên có 1000 vạn người, từng loạt tên dày đặc bắn tới, xé nát từng tấc da thịt trên người lão. Tiếng khóc của Ngụy Tiểu Ngũ vang lên cao vút ở phía trước. Nhỏ, ta Ngụy Tiểu Ngũ là người của Thanh Thiên Doanh. Từ Mục cũng đỏ mắt, gạt gào kìm nén mũi cay xè. Cung Tiễn chịu chết, vô số kỵ binh cùng gầm lên. Cung Tiễn chịu chết. Ngụy Tiểu Ngũ lau khô nước mắt. Ngụy Tiểu Ngũ mắt đỏ hoe, khóc nức nở thêm 2 tiếng, rồi sắc mặt lại trở nên kiên định. Sau bao vòng giao chiến, đến bây giờ chỉ còn lại không quá 2000 người. Như thể đã đến đường cùng. Ở phía sau, kỵ binh địch ngày càng đông, từng bước ép sát, tiếng la hét vang trời. Từ tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Mục thở dốc một hơi, 4 phương 8 hướng đều là quân địch truy đuổi, ngày càng đông, ngày càng dày đặc, hướng về phía Yến Châu, đã bị đội Ưng Yếp Vệ theo đuổi không bỏ, hoàn toàn chặn đường, tình hình ngày càng nguy hiểm. Trên trời, Diều Hâu vẫn không ngừng lượn vòng, phát ra những tiếng kêu chói tai. Mùi hương dẫn sói lúc trước đã khiến từng bầy sói thảo nguyên không ngừng chạy theo 4 phía. Nhiều quân địch ánh mắt đầy đói khát. Từ tướng, nếu tiếp tục đi về phía trước sẽ đến Ô Hải. Ô Hải không phải là biển mà là một hồ lớn, vô số bộ lạc Bắc địch đều tụ cư bên cạnh Ô Hải, càng đến gần vùng sâu của thảo nguyên sẽ càng nguy hiểm. Từ Mục biết rõ điều này, tiếp tục đi khả năng đụng phải quân địch sẽ rất cao. Từ tướng quay đầu liều mạng. Từ Mục lạnh mặt, đâm một con sói thảo nguyên đang định cắn vào đùi ngựa, khiến nó không ngừng lăn lộn. Nơi này không phải Lan Sơn, dầu hỏa đã dùng hết, không thể lặp lại kế sách ở Lan Sơn. Thực ra, trong lòng hắn có một kế hoạch rất nguy hiểm. Hắn đã nghe rõ, vị thanh niên mặc giáp thú lúc trước, được rất nhiều người Bắc địch tôn xưng là Trúc Vương Tử. Vương Tử chính là con trai trưởng của Khả Hãn, nói cách khác, rất có thể sẽ trở thành đại hãn Bắc địch tiếp theo. Một người như vậy đối với cả thảo nguyên tái bắc vô cùng quan trọng. Hắn muốn thực hiện kế hoạch trảm thủ bắt giặc, trước hết phải bắt vua, giết được vua sĩ khí quân địch sẽ sụp đổ. Nhưng 2000 kỵ binh, chỉ có 2000 kỵ binh, lại còn đang bị truy đuổi, việc này khó khăn biết bao. Từ Một trầm mặt bắt đầu nhìn quanh. Lão già người địch ngồi trên lưng ngựa, giọng nói ngưng trọng: sói tru chi địa, tiểu tư tướng đã quá vội vàng. Sau lưng hắn 800 kỵ binh cùng sắc mặt bình tĩnh: Lý tướng, chúng ta làm gì bây giờ? Lão già người địch phi ngựa một mạch, không lâu sau đã đến một vùng đất cao, nhìn xuống thảo nguyên bao la, những bụi cây thưa thớt và những con sói thảo nguyên đang ngày càng điên cuồng vì mùi hương dẫn sói. Tiểu tư tướng không đơn giản, nếu là người khác dù có hy sinh cả 2-3 ngàn người cũng sẽ liều mạng xông ra khỏi thảo nguyên. Nhưng hắn không chọn như vậy, trong lòng hắn chung quy vẫn có một phần tình nghĩa. Lão già người địch đột nhiên im lặng, nhìn kỵ binh Trung Nguyên đang phi ngựa ở phía dưới, cả đội hình chậm rãi thay đổi, từ đội hình tan tác trở thành một mũi tên nhọn. Đầu mũi tên này, từ trên cao nhìn xuống, lại có vẻ vô cùng khó khăn, chỉ có vài kỵ binh đi cuối cùng, mặc dù dũng mãnh lạ thường, không ngừng giao chiến với những con sói điên cuồng mặt khác, còn phải đề phòng những mũi tên của người Bắc địch. Khoan chữ, chỉ còn thiếu một cơ hội để hậu quân biến thành tiền quân. Lão già người địch nhắm mắt lại, khi mở ra, mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn muốn giết vương, giết chết vị vương tử kia, khả năng lớn nhất sẽ khiến sĩ khí quân địch truy đuổi, hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là cơ hội cuối cùng để 2000 người của Từ Mục đánh cược một lần. Chỉ tiếc, không có cách nào quay đầu ngựa lại, quân địch đuổi đến quá gần, nếu lúc này dừng ngựa quay đầu, chắc chắn là một hành động ngu xuẩn, đi chịu chết. Ở cuối cùng của 2.000 kỵ binh Trung Nguyên, Từ Mục quả thật đã để lại những người hung hãn nhất, Tư Hổ, Thường Uy và vài lão tốt dũng mãnh lạ thường. Những người này, đối với đội hình khoan chữ 2.000 kỵ binh, chính là mũi tên sắc bén nhất. Chỉ cần có một cơ hội, có thể lập tức thay đổi phương hướng, tấn công vào đội Ưng Yết vệ đang truy đuổi sát sao nhất. Chỉ tiếc, gần đó không có địa hình nào thuận lợi. Những con sói điên kia vẫn đang tấn công không phân biệt. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng quân địch ngã ngựa, chỉ mấy người đã bị vài con sói kéo vào bụi rậm. Vị vương tử mặc giáp thú dường như cảm thấy bị sỉ nhục, vừa đuổi theo vừa gầm thét không ngừng. Người Trung Nguyên, ngươi không còn đường thoát đâu. Từ Một không hề có ý định đôi co, qua những bụi cây lại tiếp tục phi ngựa về phía trước, sẽ đến gần Ô Hải. Đến lúc đó chỉ sợ quân địch truy đuổi sẽ ngày càng đông. Giết vương là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ cần tên vương tử mặc giáp thú chết đi, thừa dịp sĩ khí quân địch hỗn loạn, rất có khả năng sẽ xông ra được. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ có thể cưỡng ép vòng lại. Ngay khi Từ Mục đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dưới bầu trời hoàng hôn bỗng nhiên vang lên những tiếng ngựa hí. Tư tướng, chắc chắn là truy binh địch ngày càng đông. Từ Mục cũng nghĩ vậy, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã sai. Đây không phải là truy binh, mà là một đàn bòi xe đang hoảng loạn. Nhìn qua ít nhất cũng có hơn 1.000 con, trên đuôi còn buộc những vật cháy như cỏ khô, chắc còn có cả phân dê khô. Một đường vừa lửa vừa khói trực tiếp xuyên qua trước mặt quân địch truy đuổi. Tên thanh niên mặc giáp thú nổi giận, lời chưa dứt đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Chỗ nào có lửa khói, dường như có mấy trăm kỵ binh cầm đao thúc ngựa gầm lên xông tới. Dưới làn khói dày đặc còn chưa phân biệt được tình hình, đã có mấy chục kỵ binh địch bị chém ngã ngựa kêu thảm. Tên thanh niên mặc giáp thú cắn răng lạnh lùng xua tan khói trước mặt. Hắn rất tự tin, một đường truy đuổi, vị tiểu tướng quân Trung Nguyên kia không có khả năng có cơ hội mai phục. Vậy những người này rốt cuộc là ai? Thấy người Trung Nguyên trước mặt đã kiệt sức, ngựa mệt mỏi, sắp đuổi kịp, từng tên đội trưởng Bắc địch không ngừng chạy đi chạy lại, sai người nhanh chóng giết chết những con bò dê mang khói xông vào trận hình. Không được loạn, đều không được loạn, đều không được loạn. Dù vậy, dưới bầu trời mờ mịt, khói đặc vẫn chưa tan, mấy trăm kỵ binh đột nhiên xuất hiện, qua lại xông pha mấy vòng, khiến cho ít nhất hơn 3 vạn quân địch, trận hình dần dần hỗn loạn. Tên thanh niên mặc giáp thú cắn răng bịt mũi lại, hắn bây giờ vô cùng bực bội, hết lần này đến lần khác đều bị những quỷ kế của người Trung Nguyên quấy đến hoa mắt chóng mặt. Nhanh uống 2 ngụm rượu sữa ngựa, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cộp cộp bèo, mặc dù có nghi hoặc nhưng Từ Mục không hề do dự, lạnh lùng quay ngựa. Trước mặt hắn, đội hình khoan chữ đã hậu quân biến tiền quân trở thành chính khoan chữ, do Tư Hổ, Thường Uy và những người khác dẫn đầu, đều một bộ dáng đầy sát khí. Từ Mục gầm lên, bình thương, số lượng thiết thương không nhiều, gần như để cho vài hàng người đi đầu. Giết vương là cơ hội cuối cùng của họ. Giết vương, Từ tướng có lệnh, nhanh chóng giết vương. Nhìn về phía trước, quân địch ngày càng đông, dưới làn khói đặc cùng với sự xông pha của đội quân bạn không rõ danh tính, cả đội hình truy đuổi đã trở nên có chút hỗn loạn. Lúc này, Từ Mục mặt đầy lửa giận, khó có được sự bình tĩnh. Hắn giơ tay, bình tĩnh chỉ về phía trước. Đội hình khoan chữ cuối cùng 2.000 người bắt đầu gầm thét không ngừng, rồi cùng nhau phi nước đại về phía trước. Cả trời đất như thể đang rung chuyển dữ dội. Tên thanh niên mặc giáp thú sắc mặt đột nhiên dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là âm thanh gì? Trước đó mặc dù bị mấy trăm người mượn khói đặc qua lại xông pha, nhưng thực tế không có tổn thất nhiều người lắm, nhiều nhất chỉ là làm xáo trộn đội hình. Trong lòng hắn vẫn còn tự tin, chỉ cần ổn định lại đội hình sẽ lập tức truy đuổi về phía trước. Phải biết rằng phía trước không xa chính là Ô Hải, gần Ô Hải có rất nhiều bộ lạc trước sau cản đường, vì tiểu tướng Trung Nguyên kia không thể trốn đi đâu được. Nhưng lúc này đây rốt cuộc là không tốt, vì tiểu tướng quân Trung Nguyên đó đã dẫn quân quay lại tấn công, dẫn đầu là Tư Hổ và một số người khác. Đội hình khoan chữ vô cùng sắc bén, dưới sự yểm trợ của khói đặc, lập tức đâm vào hàng ngũ quân địch, càng đâm sâu càng đau. Tư Hổ vung chiếc búa hai lưỡi, trực tiếp xoay tròn về phía trước, ít nhất 7-8 kỵ binh bị chiếc rìu khổng lồ xoáy vào, đồng loạt ngã ngựa. Thường Uy cũng thuận thế đâm ra cây thương hoa lê, liên tiếp đâm ngã 2-3 kỵ binh. Ở hàng sau, mấy lão tốt cũng không chịu thua kém, đồng loạt giơ thiết thương, cùng nhau xông lên. Đội hình khoan chữ khổng lồ đã hoàn toàn xông vào trận địa địch. Từ Mục tập trung ánh mắt sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Trận này không thể nào cứ thế xông về phía trước, mấy vạn quân địch làm sao có thể xông qua được. Nếu giết được vua thành công, cũng chỉ có thể cưỡng ép vòng lại. Tất nhiên, vị con trai của Khả Hãn chết đi, dưới tình thế sĩ khí sụp đổ, có khả năng sẽ tránh được nhiều thương vong. Ở phía trước nhất, Từ Hổ và những người khác, như mũi tên sắc bén nhất, lúc này trên người ai cũng đầy máu, không biết là của mình hay là của quân địch. Tên thanh niên mặc giáp thú sắc mặt thay đổi. Chặn lại, tất cả chặn lại cho ta. Thủ đoạn của vị tiểu tướng Trung Nguyên kia, hết lần này đến lần khác khiến hắn kinh ngạc. Sống gần 30 năm, sao hắn lại gặp một người Trung Nguyên như vậy? Ưng Yết Vệ, nên chiến lời chưa dứt. Tên thanh niên mặc giáp thú gầm lên giơ tay. Cây dao chặt màu vàng trong tay, vững vàng chặn được một cú đâm của Lão Tốt. Lão Tốt vừa định thu thương lại đâm. Bất ngờ, hơn trăm kỵ Ưng Yết Vệ bao vây. Chỉ trong nháy mắt, cả thân thể Lão Tốt cùng với con ngựa đều bị chặt thành từng mảnh. Bảo vệ Trúc Vương Tử, thấy khói đạt sắp tan, càng ngày càng nhiều quân địch gầm lên xông tới. Đúng lúc này, lại có mấy trăm con bò dê, toàn thân đầy khói đặc, xông vào gần tên thanh niên mặc giáp thú. Tên thanh niên mặc giáp thú chửi ầm lên, không thể ngờ mấy vạn đại quân trong chốc lát lại trở nên lúng túng như vậy. Bị khói đặc bao phủ, kỵ binh địch phía sau xông lên, tốc độ quá nhanh, đến mức đâm chết không ít người của mình. Từ Hổ bắt lấy hai cây dao chặt bay tới, sau khi chém bay hai kỵ Ưng Yết Vệ, lập tức gầm lên, ném hai cây dao chặt thẳng về phía trước. Có Ưng Yết Vệ lấy thân mình che chắn, lập tức bị xuyên thủng. Tên thanh niên mặc giáp thú lạnh mặt, nhìn mấy thi thể ngã xuống đất, không có nhiều biểu tình. Hắn cười lạnh, chỉ coi đối phương đã hết cách. Không chỉ có tiểu tướng quân Trung Nguyên phía trước, mà ngay cả những binh lính sông pha từ bên cạnh, thi thể cũng la liệt. Người thảo nguyên bắt địch, dù có chút tài năng quân sự, nhưng chung quy. Tên thanh niên mặc giáp thú dừng lại suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, hắn run rẩy, giật mạnh dây cương, muốn lùi lại. Trúc Vương Tử, chúng ta sẽ bảo vệ người chu toàn. Tên thanh niên mặc giáp thú không trả lời, đột nhiên khóc nấc lên. Từ nhỏ, hắn đã có một thói quen xấu, không thích đội mũ giáp, đằng cách bên trong. Tên thanh niên mặc giáp thú khó nhọc nói một câu, thân thể ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên run rẩy dữ dội, rồi nhả xuống đất, khiến cho không ít quân địch và Ứng Yết Vệ gần đó, vội vàng chạy tới. Những người này cúi xuống nhìn, mới chợt phát hiện, không biết từ lúc nào, Trúc Vương Tử của họ đã chết. Mái tóc dài bị gió thổi bay, đầy lỗ ra trán, rõ ràng có một mũi tên nhỏ nhỏ xinh, gãy xương, đâm sâu vào thịt ba phân. Trúc Vương Tử đã chiến tử. Trúc Vương Tử đã chiến tử. Vô số quân địch phát ra những tiếng la hét kinh hoàng, trong giọng nói rõ ràng có cả tiếng nức nở. Ngược lại là vô số hảo hán Trung Nguyên dưới bầu trời đêm gầm thét không ngừng. Cách đó không xa, Từ Mục lạnh lùng buông tay, nếu không nhầm nỏ giấu trong tay áo chỉ còn không đến 3 mũi tên, cuối cùng là có chút bắn chính xác. Lại thêm sự yểm trợ của Từ Hổ, ngay cả Từ Mục cũng không ngờ lại là một phát trúng đích. Từ Mục lạnh giọng, toàn quân bày trận, rống. Kỵ binh Trung Nguyên vốn đã có chút khó khăn, theo sĩ khí tăng vọt, lập tức lại trở nên dũng mãnh. Ngược lại, sau khi vương tử của Khả Hãn chết đi, những người bắt địch đang gào thét truy đuổi, trong chốc lát sĩ khí sụp đổ. Mặc dù không sợ hãi đến mức bỏ chạy, nhưng đã không còn ý chí chiến đấu. Theo kế hoạch của Từ Mục, kỵ binh Trung Nguyên đã tiến vào trận địa địch, rất nhanh vòng ra ngoài, thừa cơ phi nước đại về phía biên giới Thảo Nguyên. Trong lúc phi ngựa, Từ Mục rõ ràng thấy mấy trăm quân bạn không rõ tên đang phi ngựa đến một vùng đất cao, cùng nhau nhìn hắn. Người dẫn đầu rõ ràng là một lão nhân, thân hình hơi còng, mặt đầy ý cười. Từ Mục ghìm ngựa, đưa nắm đấm là một lễ nghi trong quân đại kỷ. Lão nhân cưỡi ngựa giật mình, cũng làm theo một lễ nghi trong quân. Từ Mục muốn lại gần hơn, nhưng không ngờ lão nhân cưỡi ngựa vẫy tay với hắn, rồi dẫn theo mấy trăm kỵ binh đầy vết thương phía sau biến mất trong bóng đêm Thảo Nguyên. Từ Mục có chút im lặng, không ở lại nữa, dẫn theo 1.500 kỵ binh cuối cùng tiếp tục phi nước đại về phía biên giới Thảo Nguyên. Trên đường đi, Từ Mục dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh liên tục gầm lên, hãy nhớ, cuối cùng sẽ có một ngày kỵ binh Trung Nguyên ta nhất định phải một lần nữa đánh tới, đạp nát vương đình Thảo Nguyên. Vô số quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Archie, trước bình minh, lão già người địch máu me khắp người đi ra từ ngoài lều. Người phụ nữ chăn cừu đang quỳ xuống đất cầu nguyện vội vàng đứng dậy, dìu lão già người địch sang một bên, lại đưa rượu sữa ngựa, lại mang khăn nóng lau vết thương. Ta đã nghĩ, vì đó trên triều đình Trung Nguyên, ngay cả tiểu tử tướng cũng không dung. Nếu ta quay về, chắc cũng không dung ta. Nếu muốn về, ta đã về sớm. Người phụ nữ Trang Cừ là người câm, không nói được, chỉ có thể vừa nghe, vừa mắt đỏ hoe. Lão già người địch cười. Archie, ta đã nghĩ rõ một việc, chắc là vị tiểu tử tướng kia sẽ còn quay lại. Ta chờ hắn, trước khi ta chết, sẽ chờ hắn. Vương tử của đại hãn Thảo Nguyên bị 3.000 kỵ binh Trung Nguyên vào Thảo Nguyên giết chết cách Ô Hải 400 dặm. Khi tin tức truyền vào Trung Nguyên, không nghi ngờ gì nữa là một việc kích động lòng người. Các hoa nương lại một lần nữa không lấy tiền qua đêm, pháo hoa nổ đầy trời. Liên tiếp nhiều lão già đã qua tuổi cổ lai hy, 2-3 ngày nay đều ăn thêm mấy bát cơm. Dần dần có một vị nho sĩ chuyên ghi chép sử sách, nghe được tin này đêm không ngủ được, vội vàng múa bút ghi lại. Năm đầu Vĩnh Sương, Từ tướng Từ Mục dẫn 3.000 kỵ binh vào Thảo Nguyên Tắc Bắc, giết 40 vạn quân địch, thu được 20 vạn ngựa tốt. Trận chiến bên cạnh Âu Hải, trong vạn người, một mình phi ngựa, chém đầu vương tử bắt địch Thác Bạc Trúc, khiến vương đình chấn động, trâu ngựa không ăn, trẻ con ngàn vạn quân địch, đêm không dám khóc. Sau đó, lại gặp phải mùa xuân bạc hiếm có trên Thảo Nguyên, cản đường đi trước. Từ tướng Từ Mục lui quân cách vương đình 500 dặm, vô cùng tiếc nuối. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Mộ Vân Châu, 7 quận, 13 trấn, 1 quan. Từ xưa dân phong bưu hãn, các loại võ quán nhiều vô số kể. Cũng vì vậy mà nảy sinh rất nhiều hiệp khách và nghĩa quân dùng võ phạm pháp. Mùa đông năm ngoái, Lưu A Đông, người đầu tiên khởi nghĩa, chính là người Mộ Vân Châu. Được sự giúp đỡ của Giả Chu, xem như đã châm ngòi cho ngọn lửa khởi nghĩa đầu tiên. Sau khi rời đô, trong hành cung tạm thời, Viên An sắc mặt trắng bệch, nghe tin về các cuộc khởi nghĩa ở Mộ Vân Châu. Nhưng đó không phải là điều khiến hắn lo lắng nhất. Dù không tính 5 vạn người của Mộ Vân Doanh, dưới tay hắn cũng có 3 vạn cứu quốc danh, đáng lẽ phải yên ổn. Điều khiến hắn lo lắng nhất là tin tức từ biên quan. Vị Từ Mục đó đã dẫn 3.000 kỵ binh vào Thảo Nguyên Tái Bắc, không chỉ phá vây thành công, mà còn giết chết vương tử Bắc Địch ở Hải Châu Thành. Binh lính thủ thành đã sớm hừng hực khí thế, gắt gao chặn đứng 20 vạn quân Bắc Địch ngày càng thất bại ở ngoài thành. Nghe nói, đại hãn của vương đình Thảo Nguyên vô cùng tức giận, tả hãn vương Thác Bạc Chiếu đã có ý định lui quân. Viên An im lặng nhắm mắt, hai bên như hai thái cực, hắn vứt bỏ biên quan, không dám đối mặt với quân Bắc Địch. Trở trêu thay, người kia lại tiến vào biên quan, cổ vũ tinh thần cả nước. Dời đô đến Mộ Vân Châu, không chỉ vì sợ hãi đại quân của Du Châu Vương, mà còn vì e ngại thế lực của quân Bắc Địch trẫm. Thực sự là một hôn quân sao? Thái giám bên cạnh cúi đầu không dám trả lời. Trần Khanh, ngươi cứ nói đi. Trần Khanh không phải là Trần Trường Khánh, mà là Trần Lưu, Thiên Vương Roi. Trần Lưu nở một nụ cười. Bệ hạ vì nước lo lắm, dời đô đến Mộ Vân Châu chính là điểm báo đại hưng. Trần Khanh, chuyện của Định Nam Hầu làm phiền ngươi. Trần Lưu kìm nén sự vui mừng, quỳ xuống đất bái lạy. Khói lửa biên quan dần dần tan đi. Thượng tướng Lang đứng trên tường thành Hà Châu, khuôn mặt hơi mệt mỏi nhưng đầy ý cười. Dưới thành quan, mười mấy vạn quân Bắc Địch công thành, trong tiếng tù và ngột ngạt chậm rãi lui lại như thủy triều phò sông. Vị tả hãn vương cưỡi ngựa được thân vệ bảo vệ ở giữa, dường như vô cùng tức giận, đưa roi ngựa không ngừng gầm thét về phía thành Hà Châu lỗ chỗ. Thượng tướng Lang cười lớn. Lũ cho địch 30 vạn người bây giờ lại bỏ đi rồi sao? Hay là cha mở cửa cho, lại vào công thành thử xem. Thác Bạc Chiếu đang quay ngựa lại, nghe thấy câu này, người bỗng nhiên run lên, tức giận đưa roi ngựa, quất một viên đô hầu gần đó ngã ngựa. Thấy đại quân địch lui lại, Thượng Tứ Lang mới thở phào nhẹ nhõm. Vu Văn sắc mặt lo lắng. Du Châu Vương, Từ tướng đã ra khỏi Thảo Nguyên, lần này về Hà Châu, liệu có đụng phải quân Bắc Địch đang lui quân không? Sẽ không, hắn sẽ vòng về phía Bắc. Tên Yến Vương nhèo kiết xác công tồn tổ, chắc chắn không dám cản đường. Chết tiệt, lão tử bảo hắn dẫn quân đến cứu viện Hà Châu, vậy mà hắn lại không đến. Thực ra, trong lòng Thượng Tứ Lang lúc này cũng rất kinh ngạc. Hắn không ngờ tên tiểu đông gia làm rượu khởi nghiệp lại biết nhiều binh pháp như vậy. Chặn hai thành, liên hoàn ngựa, trận trảm thủ, những thứ này từ đâu ra, không có tiền lệ nào. Chẳng lẽ tiểu đông gia thực sự là thiên tướng hạ phàm? Ra khỏi Thảo Nguyên, dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh cuối cùng, Từ Mục không kịp suy nghĩ nhiều, một đường phi nước đại, cho đến khi đi được 400 dặm, cuối cùng cũng đã rời xa Thảo Nguyên Tái Bắc, rời xa sa mạc hoang vắng. Từ Mục giọng khàn đặc, xuống ngựa, chỉnh đốn. Vừa dứt lời, vô số hảo hán ghìm ngựa còn chưa kịp xuống, đã có rất nhiều người ngã xuống đất, chỉ là gắng gượng, lúc này, muốn nghỉ ngơi. Ai nấy đều cảm thấy toàn thân kiệt quệ, từ một giọng run run. Ngụy Tiểu Ngũ đi lấy nước đun nóng. Hắn biết những người này đã trải qua một trận sinh tử mới có thể phá vây. Trong số mấy vạn quân Bắc địch, chỉ để giết chết Thác Bạt Trúc đã không biết hao phí bao nhiêu sức lực, nếu không phải sĩ khí quân địch nhất thời sụp đổ, với mấy vạn quân địch đó chắc chắn sẽ còn bị chặn đường. Tuy nhiên, mấy vạn quân địch này phần lớn là từ Hà Châu phái về, nói cách khác vòng vây Hà Châu có lẽ sắp được giải tỏa. Tư Hổ vẫn còn lải nhải không ngừng. Mục Ca Nhi, tên chó Triệu đó chạy nhanh quá, nếu không ta đã chặt hắn rồi. Đối với Triệu Thanh Vân, Từ Mục đã không còn tình cảm, giống như Tư Hổ, hắn cũng ước gì có thể tự tay đâm một nhát. Phiền Lỗ, chuyện của Yến Châu ngươi biết được bao nhiêu? Một phó tướng râu quai nón nghe Từ Mục hỏi vội vàng đáp, chỉ nghe nói nhà nghèo người xấu, ba thước năm, là một tên lùn xấu xí. Yến Châu mặc dù ngoài có dị tộc Nhu Nhiên, nhưng Yến Châu Vương Công Tôn Tôn Tối dùng chính sách lôi kéo, khiến cho ba quận của Yến Châu coi như tạm yên bình. Từ Mục có chút ngạc nhiên, hắn tưởng Thường đại gia nói đùa, không ngờ Yến Châu Vương này quả thật là một người lùn. Từ tướng yên tâm, Yến Châu Vương chắc chắn không dám làm khó chúng ta. Nếu không, Đưa Châu Vương bên kia sẽ giết người. Từ Mục nghe xong im lặng. Từ khi Tiểu Hầu gia qua đời, quan hệ của hắn với Thường Tứ Lang dường như lại gần hơn một bước. Năm chén, cùng kính Tiểu Hầu gia, hơn 1000 người đang chỉnh đốn, không lâu sau, đều đứng dậy, không có bát rượu, liền dùng túi rượu, mỗi người uống một hớp. Rượu sữa ngựa Thảo Nguyên có chút chua chát trong chốc lát, khiến Từ Mục càng thêm nhớ về cuộc sống ở Trang Viên. Lòng chỉ muốn về, hắn ước gì có thể bay về ngay lập tức. Chỉnh đốn một đêm, trong thung lũng nhỏ hạ trại, đầu đầu cũng là tiếng ngáy nặng nề. Một vòng sinh tử, 6000 kỵ binh ra khỏi Hạ Châu, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 1500 kỵ. Ngay cả ngựa địch cũng đã đổi 2-3 lần, từ tướng qua Phong Tuyết Quan là đến địa phận Yến Châu. Trong ba châu bên ngoài của Đại Kỷ, Yến Châu là nơi ít được biết đến nhất. Nghe nói đã từng vì không nộp đủ thuế, vị vương đó đã tự mình dẫn thuộc hạ ra khỏi thành săn sói bán gia, rất vất vả mới đủ số, mới thoát khỏi tội bất kính. Từ Mục thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Phong Tuyết Quan nguy nga trước mặt, quả thật dễ thủ khó công, như một bức tường thành khổng lồ cắm vào cửa ải, chặt chẽ ngăn cách hai dãy núi. Dù đã đầu xuân, nhưng tuyết vẫn rơi đầy trời, hơn 1000 kỵ binh đều rét run cầm cập, cũng khó trách quân Bắc địch thà chết công thành Hà Châu cũng không muốn đến Yến Châu. Gửi thư mời lại để Thường Uy đến dưới quan, mượn danh Thường Tứ Lang. Trên tường quan, một vị đại tướng mặc giáp dày thủ quan vội vàng lên tường thành, cho người về thành Yến Châu bẩm báo. Đến ban đêm, hai cánh cửa lớn cổ kính mới ầm ầm mở ra. Từ Một thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo hơn 1000 người đang rét run sau lưng vội vàng vào Phong Thuyết Quan. Hắn không muốn gây phiền phức, nhưng sau khi vào quan còn chưa đi được bao xa, rất nhiều quan binh lập tức xuất hiện, đồng loạt chắp tay với họ, cùng nghênh từ tướng, cùng nghênh quân Bắc phạt. Từ Một ghìm ngựa, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau lưng hắn hơn 1000 gương mặt cũng cùng lộ ra vẻ vui mừng. Không phải là muốn tranh công, nhưng có người nhớ đến hành động vĩ đại của họ chính là phần thưởng lớn nhất. Thấy Yến Châu Vương, Từ Một giờ mới hiểu nhà nghèo người xấu năm thứ ba mà Thường đại gia vẫn hay nhắc đến rốt cuộc là bộ dạng gì. Vị Chu Nho trước mặt, thân hình nhỏ bé như trẻ con, lại mang một khuôn mặt đầy nếp nhăn, có lẽ vì sợ bị người khác chế giễu nên đã để râu dê thật dài, cuối cùng cũng tạo ra được một chút uy nghi. Từ Một gặp qua vương gia, Công Tôn Tổ khó nhọc bước xuống từ chiếc ghế bàn bằng da sói, có lẽ định tự mình đỡ Từ Một dậy, nhưng rõ ràng chiều cao không đủ, đành ho hai tiếng rồi thôi. Dễ nói, nghe nói về chuyện của Từ tướng ở Thảo Nguyên, cả Yến Châu trên dưới ai cũng đều khâm phục, mời Từ tướng ở lại Yến Châu thêm vài ngày để bản vương được tỏ lòng hiếu khách. Đa tạ vương gia, Từ Một còn có việc không tiện quấy rầy. Qua Yến Châu còn phải đi đến Định Châu ở biên cương Tây Bắc, ở đó là món quà cuối cùng mà Lý Như Thành để lại cho hắn, 8000 hổ phù từ gia quân. Từ tướng, trận chiến sinh tử này không chỉ đánh ra uy phong của người Trung Nguyên, mà còn giúp Hà Châu giải vây, đẩy lui đại quân công thành của quân địch. Từ Một giật mình, Bắc địch đã lui quân rồi sao? Từ tướng không biết sao? Sau khi vương tử Bắc địch bị Từ tướng giết chết, cả vương đình đều chấn động. Đây chính là Tiểu Hãn Vương Bắc địch, sau này sẽ trở thành Đại Khả Hãn, Tả Hãn Vương chỉ huy quân công thành. Đợi trở về Thảo Nguyên, ta đoán sẽ còn bị tước đi vườn tước. Lúc đó, Từ Mục chỉ cảm thấy tên mặc giáp thú này có vẻ khá giàu có, không ngờ địa vị lại lớn như vậy. Chắc bây giờ, hắn đã bị đưa vào sổ đen của Vương Đình Bắc Địch. Nói xong một hồi, vị Chu Nho Phương gia trước mặt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên do dự. Như thể còn có chuyện, nhưng lại muốn nói mà thôi. Vương gia có lẽ còn có việc. Công Tôn Tổ gượng cười. Trong chuồng ngựa của bản vương, còn có 3.000 con ngựa Yến Châu muốn tặng cho Từ tướng. Mời Từ tướng về nội thành. Thấy bản vương nói tốt vài câu trước mặt Thường Tứ Lang. Vì sao? Dù Châu Vương lúc trước có thư đến, bảo bản vương đi về phía bắc cứu viện Hà Châu. Nhưng Từ tướng biết đấy, không phải bản vương không muốn, mà là Yến Châu chỉ có 1 vạn quân coi giữ. Binh lực thực sự thiếu thốn. Một châu chi vương, ít nhất là 3 quận, không thể nào chỉ có 1 vạn quân. Từ Mục không vạch trần việc Viên An dời đô, khiến cho uy nghi của đế thất mất hết, chắc chắn đã đẩy cả Trung Nguyên vào cảnh cát cứ. Dưới tình hình này, việc bí mật tuyển mộ quân lính là chuyện quá bình thường. Chỉ có 1 vạn quân coi giữ, đoán chừng ngay cả Tư Hổ cũng không lừa được. Tại sao vương gia không tự mình đi? Dù Châu Vương có chút hận ta, lại chuyện gì nữa vậy? Năm đó tiểu hầu gia đi du ngoạn thiên hạ, khi đi ngang qua Yến Châu, bản vương cũng đã nhiệt tình khoản đãi. Nhưng không ngờ trên yến tiệc, vì thuộc hạ không cẩn thận, khi mang thức ăn lên, một bát canh thịt dê bị đổ, làm bỏng tay tiểu hầu gia. Cho nên Du Châu Vương liền bắt đầu hận ngươi rồi. Công Tôn Tổ có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng tiểu hầu gia rất rộng lượng, không hề để ý đến những sai sót đó. Du Châu Vương, chuyện đã qua mấy năm rồi mà vẫn còn tức giận. Mua gạo của hắn, hắn dám thu ta 500 lạng một xe. Muốn đi về phía nam buôn ngựa, hắn liền phái người che mặt đến chặn đường của ta. Từ Mục trong lòng im lặng, nhưng đây quả thật là thủ đoạn của Thường đại gia. Lần này Yến Châu không xuất binh cứu viện, hắn chắc chắn sẽ càng thêm hận. Lúc trước đã luôn nói muốn phái đại quân đánh Yến Châu, gặp Du Châu Vương ta sẽ thay vương gia nói vài câu. Dù sao Yến Châu cũng thuộc biên quan, nếu làm mất lòng giống như tên chó Triệu bỏ quan đi thì chuyện sẽ lớn. Công Tôn Tổ mừng rỡ, đa tạ Từ tướng. Thực ra Từ Mục còn mừng hơn, 3.000 con người Yến Châu đối với hắn bây giờ đã là một tài sản không nhỏ. Chỉ tiếc khi ở Thảo Nguyên vì phải một mình xâm nhập trại địch, sợ làm chậm tốc độ nên không thể cướp được nhiều chiến mã. Vương gia khách khí. Từ Mục đột nhiên cảm thấy vị Chu Nho nghèo khó này, Yến Châu Vương cũng không phải là người đơn giản. Công Tôn Tổ đột nhiên lại hỏi, Từ tướng vào Thảo Nguyên Tắc Bắc có từng tìm được Trinh Bắc Lý tướng không? Trong vương triều chỉ có 1 vị Trinh Bắc tướng quân, không thể nào là Triệu Thanh Vân. Vương gia cớ gì nói vậy? Lý tướng không phải đã đền nợ nước rồi sao? Từ Mục chỉ thoáng đoán đã hiểu ý của Công Tôn Tổ. Uy nghi của vương triều mất hết. Lúc này nếu ai có thể lôi kéo được Trinh Bắc Lý tướng, với danh vọng của Lý tướng, chắc chắn sẽ là một thế lực vô cùng đáng sợ. Khi ở Thảo Nguyên, Từ Mục biết Lý Phá Sơn chắc còn sống, không muốn quay về Trung Nguyên, có nghĩa là hắn muốn ở lại Thảo Nguyên Tái Bắc để phối hợp tác chiến, chuẩn bị cho lần phạt địch tiếp theo. Dù sao cái vương triều nát này cũng không có gì đáng trông cậy. Công Tôn Tổ cười nhạt, rất khéo léo chuyển chủ đề. Anh hùng của đại kỷ triều ta nhiều không kể xiết, Lý tướng cũng là một vị. Từ Mục cười cười, không có ý định tiếp tục nói chuyện. Khi rời Yến Châu, dường như để lấy lòng, Công Tôn Tổ đã đặc biệt cho người chuẩn bị không ít lương khô, nước sạch và thuốc trị thương, tiễn đưa 10 dặm. Trên đường đi, Thường Y nói, giọng rành rọt, tiểu Đông gia không biết, lúc đó nghe tin tiểu hầu gia bị thương ở Yến Châu, tưởng là Yến Châu Vương làm chuyện xấu, thiếu gia nhà ta suýt nữa đã phát thương, định đi Yến Châu. Từ Mục tự nhiên tính, trên đời này, tình bạn trân quý, Thường đại gia và tiểu hầu gia là một trong những tình bạn tốt nhất. Chỉ tiếc hai người không đợi được đến lúc thái bình thịnh thế để cùng nhau ngồi xuống uống một chén trà. Từ tướng, ta biết một con đường đi đến Định Châu, không cần đi theo quan đạo. Định Châu chính là biên quan Tây Bắc. Định Bắc doanh của lão gia tử Lý Như Thành đóng quân tại Định Châu. Nếu không phải là tên ngốc Lý Thạc Mặc lưu luyến sự phồn hoa của nội thành, nhất quyết không chịu đi, cả nhà Lý Phủ đã sớm dời đến Định Châu. Từ Mục nở một nụ cười, không thể tốt hơn, qua Yến Châu xem như đã an toàn. Trừ khi Công Tôn Tổ đột nhiên ăn gan báo, dám phái người chặn giết ở phía sau. Tư Hổ giọng rầu rĩ, Mục ca nhi, ta nhớ tiểu cậu Phúc, nhớ lão què, còn có Thịnh ca nhi và 2 người tổ tử nhỏ. Không vội, rất nhanh sẽ được về. Bắc địch lui quân, Hà Châu giải vây. Trong thời gian ngắn, Thảo Nguyên Tái Bắc bên kia chắc sẽ không lại cứ bình định đánh. Bây giờ cần làm là tìm một nơi theo đề nghị của quân sư giả Chu, tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, nhanh chóng phát triển thực lực. Trong đó, Thục Châu là nơi thích hợp nhất. Đồ Xuyên A Văn Long không giống Gia Cát đang bưu dường kế Ta Từ Mục, sao lại là Huyền Đức do dự không quyết. Từ tướng đang nói gì vậy? Phiền lỗ, ngươi không hiểu. Trong chốc lát, Từ Mục chỉ cảm thấy niềm vui đã lâu, một lần nữa tràn ngập trong lồng ngực, cuối cùng đã sống sót trở về, rời xa khói lửa chiến tranh nơi biên quan. Người vợ nhỏ ở nhà chắc đang sốt ruột chờ đợi. Từ Mục quay đầu cười lớn, có muốn gặp vợ không? Trước đây không ít người ở Hướng Doanh và Thanh Thiền Doanh quyết chí đi theo vợ con già trẻ ở nhà, đều đã được bí mật đưa đến thôn săn núi. Vô số giọng nói vang lên, nghĩ vậy hãy theo ta phi ngựa nhanh hơn một chút, sớm gặp được vợ con ở nhà. Từ Mục cưỡi Phong Tướng Quân giật dây cương nhanh chóng. Một vòng sinh tử nơi biên quan, không chỉ là 3.000 con người Yếm Châu, mà hơn 1.000 người lính dũng mãnh này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Tất nhiên, trong đó còn có mấy trăm quân Du Châu. Dù Thường Tứ Lang có đòi, ngoại trừ Thường Uy, hắn một người cũng sẽ không trả. Bách Chiến Lão Tốt, nếu thành một đội quân vạn người, sẽ là một đội quân tinh nhuệ vô song. Thường Uy, người tiên phong, còn chưa kịp ghìm ngựa, đã sững sờ. Thành này, sao lại tàn tạ như vậy? Còn không bằng cả Vọng Châu, biên cương Tây Bắc không hề yên bình, có mấy vạn lão mã phỉ hoành hành nơi, thời kỳ mạnh nhất có đến hơn 15 vạn người, vì vậy đã từng có không ít binh hộ đồn trú ở đây, vừa canh tác vừa chống lại mã phỉ. Có lẽ vì có thể canh tác ruộng quân ở biên cương Tây Bắc, so với biên quan phía Bắc là ưu thế duy nhất. Chúa Công, trong lúc đang nói chuyện, Sài Tông dẫn theo hơn 10 kỵ binh, vội vàng chạy tới. Khi còn cách Định Châu trăm dặm, Từ Mục đã cho người đi báo trước, gặp lại người quen cũ. Nhớp là sau khi sống sót qua tai nạn, Từ Mục càng thêm vui mừng. Đối với Sài Tông, hắn rất quý mến, người được lão gia tử tin tưởng, chắc chắn không phải là người tầm thường. 8.000 từ gia quân lần này cũng coi như là đã thuộc về mình. Nghe nói về chuyện của Chúa Công ở Thảo Nguyên, chúng ta đều khâm phục. Không chỉ có Sài Tông, mà cả hơn 10 kỵ binh đi theo, đều một lòng kính trọng, bảo vệ biên quan, ai cũng mang trong mình ước mơ giành lại non sông. Từ tướng tài năng bất thế, chuyến đi vào Thảo Nguyên này đã làm rạng danh Trung Nguyên ta. Về những nguy hiểm trên đường đi, Từ Mục không muốn nói nhiều, nhiều lần hắn đều nghĩ rằng mình sẽ chết ở Thảo Nguyên. Chuyến đi này, sức mạnh lớn nhất của hắn không phải là khả năng làm rượu, mà là trong đầu hắn là những kinh nghiệm, những trận pháp kinh điển của các bậc tiên bối trong suốt 5.000 năm lịch sử. Cuộc đời khác của hắn dường như sắp trở nên hào hùng hơn. Sài Tông, hổ phù ở đây, Từ Mục thở ra một hơi, lấy ra nửa mặt hổ phù bằng đồng. Hắn muốn vào Thục, muốn đối mặt với 3 vị Thục Châu Vương. 8.000 từ gia quân này chính là sức mạnh. Tất nhiên, khi chiến sự ở Hà Châu đã ổn định, Vu Văn cũng sẽ dẫn theo người của Hổ Đường trở về. Gộp lại, Từ Mục tính toán, ít nhất cũng có hơn vạn quân. Chỉ tiếc, vì thủ một bên hy sinh quá nhiều người. Nếu không, gộp lại, chắc phải có gần 2 vạn. Từ tướng mời người theo ta vào Định Bắc Doanh. Định Bắc Doanh của Định Châu đã là một cảnh tượng thê lương. Sau khi Lý Như Thành qua đời, những người này chỉ có thể nắm lấy đại nghĩa cuối cùng, tử thủ tại Định Châu. Tất nhiên, không phải là một đội quân vô chủ, chắc là lão gia tử đã sớm dặn dò. Mặc kệ chiến sự Trung Nguyên như thế nào, đều phải giữ vững Định Châu, để phòng mã phỉ vào quan. Sài Tông, bây giờ Định Châu còn bao nhiêu quân? Lúc trước có hơn 5 vạn, lão hầu gia đã mang 2 vạn vào thành, lại thêm 8.000 người giao cho Chúa Công, cộng thêm số người chiến tử về quê, hiện tại cũng chỉ còn lại 2 vạn người. Nhưng mời Chúa Công yên tâm, lão hầu gia đã có kế sách, 2 vạn người đủ để giữ vững Định Châu. Không như quân Bắc địch, bọn mã phỉ ở ngoại tộc bên này giống như chưa được khai hóa, chỉ biết cướp bóc, liều mạng cướp của triều đại kỷ. Không phải là quân ô hợp, nhưng cũng không phải là quân mạnh. Thật khó tin, tên Nhạc Phụ bại gia đó dẫn 2 vạn tinh nhuệ Định Bắc Doanh chỉ để bao vây 5.000 mã phỉ mà lại bị đánh cho tàn tác, một tướng vô năng làm hại cả 3 quân. Từ tướng, 8.000 từ gia quân đã đến. Từ Mục vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thấy có ít nhất 3-4 đội hình vuông đang bước đi nặng nề vững vàng tiến tới. Từ rất lâu trước đây, khi nhận được lời hứa về 8.000 hổ phù từ lão gia tử, hắn đã luôn suy nghĩ sau này sẽ làm gì với 8.000 người này. Phải biết rằng đây không phải là những người dân tạm thời đi lính, mà là những binh lính thực sự trấn thủ biên cương. Chúng ta bái kiến từ tướng. Hai vị phó tướng dẫn đầu cưỡi chiến mã hô to bái ký từ tướng. Ba, bốn đội hình vuông dừng lại trước sân luyện binh, cũng cùng nhau hô vang. Từ một vui mừng, trước đây hắn còn nghĩ 8.000 quân hổ phù này có lẽ sẽ có sự ngăn cách, nhưng không ngờ việc thu nhận lại diễn ra hoàn hảo như vậy. Chắc là chuyện ở Thảo Nguyên đã làm cho hắn có thêm chút danh tiếng. Từ tướng, hai vị doanh tướng ra ngoài còn chưa về, hay là cùng nhau ăn một bữa tiệc rồi hãy ra khỏi Đình Châu. Sài Tông suy nghĩ chu đáo, nếu không phải tuân theo di mệnh của lão gia tử, đội quân khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được này, sao có thể dễ dàng chấp tay nhường cho người khác. Đợi nửa ngày, ăn một bữa tiệc, làm quen với hai vị doanh tướng, từ một lúc này mới dẫn theo 8.000 từ gia quân, hừng hực khí thế xông ra khỏi đại doanh Định Châu. Không hề có sự xa lạ, 8.000 người và hơn 1.000 kỵ binh lúc trước, tạm thời biên chế cùng nhau bộ binh và kỵ binh hỗn hợp đi về phía nội thành. Cho nên, tên tiểu Đông gia vẫn còn sống trở về. Mới qua một mùa đông, để thể hiện uy nghi của người bề trên, Trần Trường Khánh đã đặc biệt để râu, ngay cả mũ quan cũng đổi thành màu vàng. 3.000 kỵ binh vào Thảo Nguyên giết mấy trận mà còn có thể dẫn hơn 1.000 kỵ binh đi Yến Châu. Trần Trường Khánh tức giận đến mức bật cười, sau này người ta sẽ chỉ mắng hắn là một tên tướng phế vật dẫn bệ hạ vứt bỏ biên quan. Ngược lại, vị tiểu Đông gia kia vào Thảo Nguyên cổ vũ tinh thần cả nước, thành tựu danh tiếng bất thế. So sánh hai bên, Định Nam hầu rất đau lòng. Trần Lưu, ngươi thấy thế nào? Trần Lưu mặc một bộ áo văn sĩ mới tinh, đội mũ văn sĩ, nếu là người không quen biết, chắc chắn sẽ không biết được hắn là một trong 6 đại cao thủ của nội thành. Trần Lưu nheo mắt lại, tiểu Đông gia đã lấy được 2 trận đại nghĩa. Trận đầu đi theo Quốc Tính hầu thanh trường quân đội, chém gian tướng. Trận thứ hai chính là dẫn theo vài người tình nguyện đi biên quan, lại vào Thảo Nguyên, chém giết Phương Tử Bắc địch. Trần Trường Khánh có chút không vui, cho nên hắn phát hiện một điều. Trần Thi Minh Vương mà hắn thu dùng nói chuyện ngày càng khích thở dài. Trần Lưu cười nhạt, có đại nghĩa trong tay sao lại cam chịu ăn nhờ ở đậu. Thiên hạ luôn có một nơi tiểu Đông gia muốn đến để bén rễ, có thể là Lương Châu, có thể là Thục Châu, có thể là nội thành, cũng có thể là một nơi khác. Tại sao không phải là Định Châu? Định Châu quá loạn, tiểu Đông gia sẽ không ở đó. Mà Hà Châu sau này là địa bàn của Thương Trạng Nguyên, hắn cũng sẽ không đi. Trần Trường Khánh dụi dụi mắt, sau khi bị thích khách đâm mù một bên, hắn ghét phải đeo bịt mắt, chỉ để lại một lọn tóc rủ xuống che đi. Thật có chút đoán không ra, tên chó má Triệu Thanh Vân đó cũng ở lại Bắc Địch sao? Trần Lưu lắc đầu, vương tử lớn nhất của Bắc Địch đã chết, làm sao dung chiếu được hắn? Sau khi tên tiểu Đông gia giết ra khỏi Thảo Nguyên, hắn đã hoảng hốt chạy về phía Bắc, đi về phía Bắc của Thảo Nguyên tái Bắc là sa mạc biển cát. Nghe nói trong biển cát có một vài ốc đảo lớn, tụ tập thành bộ lạc. Trần Trường Khánh không nhịn được cười, tên chó phản nghịch này lại dám bỏ địch mà đi, còn không bằng cả ngươi và ta. Chắc dân chúng Trung Nguyên nếu thấy hắn, hận không thể ăn sống thịt hắn. Thiên hạ có không ít chó, Triệu Thanh Vân là con điên nhất, hoảng hốt vòng qua Thảo Nguyên tái Bắc, không thể về Hà Châu, không thể đi Yến Châu. Thiên hạ rộng lớn, dường như không có chỗ dung thân. Triệu Thanh Vân lạnh mặt, trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ điên cuồng. Sau lưng hắn, từng trận binh biến bất ngờ, chỉ còn lại chưa đến 2.000 quân. Trong đó có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Gió chiều nào theo chiều ấy, kẻ không có lòng trung thành chính là sói. Đây là đạo lý không thay đổi từ xưa đến nay. Đi theo đến Hoàng Đạo Xuân, cắn răng trầm giọng, một cái tay, ngươi và ta cùng một con đường chết. Sao hắn lại không ngờ, đường đường là trí sĩ số một Bắc Địch, lại đi theo một tên tướng phản bội bỏ chạy. Triệu Thanh Vân lạnh mặt, bỗng nhiên rút đao quay lại chém, giết chết một phó tướng dưới ngựa. Hồ Tú, ngươi làm mất lương thảo, hại quân ta. Chuyện như vậy, từ khi Đào Phong đến nay đã là lần thứ 8. Để ổn định quân tâm, Triệu Thanh Vân đã không từ thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu, thở hổn hển, nở một nụ cười điên cuồng. Dưới hoàng hôn, trăng tròn trên sa mạc hoang vắng, một con sói cát đã cắn chết đồng loại, cùng hắn bố mắt nhìn nhau. Một tiếng sói tru, một tiếng gào thét đau đớn, cùng nhau phá vỡ tiếng gió cát gào thét. Nếu đến gần Thục Châu, Từ Mục có ý định thu nạp một nhóm dân lưu vong, nhưng bây giờ đường quá xa, chỉ có thể cấp cho mấy xe lương thảo để cứu tế. Lương thảo của quân đội vừa đủ, cũng không tuyển mộ thêm dân phu. Đội quân gần vạn người vừa trở về nội thành đã mặt mày phong trần. Tư tướng đã thấy hoàng cung quốc đô, phiền lỗ cẩu hoàng đế đã dời đô rồi. Sao còn có thể gọi là quốc đô? sơ quay nón phiền lỗ, bật cười. Hẳn coi giờ hay không là chuyện của hắn. Trong lòng lão tử, không có tên cậu hoàng đế đó. Hoàng đế mất uy nghiêm, khiến Giang Sơn suýt nữa tan nát, đã không còn được kính trọng. Nghe lời nói, Từ Mục không hiểu sao, trong lòng lại thở dài. Thường Tứ Lan cũng không nói sai. Viên An không giữ được uy nghiêm của hoàng đế, dù là các vương ở châu ngoài hay các tướng ở biên quan, cũng sẽ không để hắn vào mắt. Nói cách khác, cảnh tượng quần hùng cát cứ sắp đến. Phía bắc một cái kỷ, phía nam một cái kỷ, cung điện Trường Dương lớn, không thấy tiểu hoàng đế. Lúc này, một đám trẻ con quần áo tả tơi, vây quanh trước đội quân đang đi chậm. Nếu là trước đây, những đứa trẻ này không dám cản đường đại quân. Từ Mục đoán, chắc là vì đói quá, cho rằng họ là nghĩa quân, bị cha mẹ ép hát những bài đồng dao này để cầu xin trước lương thực cứu mạng. Nam kỷ, Từ Mục trong lòng không hiểu sao thấy chua xót, bảo Sài Tông lấy chút lương khô, phân phát cho những đứa trẻ trước mặt. Thường Uy, thiếu gia của ngươi không phải bán gạo sao? Khi Từ Mục ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại trích oan Thường đại gia. Trên đường đi qua, đều là những lều cháo, còn có rất nhiều người dân đang khóc lóc. Vụ xuân không gieo trồng được, mùa thu không thu hoạch được gì. Một năm này, họ sống thế nào, cá cứ còn chưa bắt đầu, mà hội quân khởi nghĩa đã đốt thành không ngớt. Thường Uy lấy túi lương khô cuối cùng, đưa cho một bà lão, rồi vội vàng giật dây cương, định đi về hướng Du Châu. Tiểu Đông gia, nếu quân địch lui binh, Hà Châu không có chiến sự, thiếu gia nhà ta cũng nên về, ta đi báo tin ngay đây. Chỉ là còn chưa đi được bao xa, đã thấy một đội quân mấy ngàn người đang chậm rãi đi tới. Chỉ dừng lại một chút, Thường Uy mặt mày vui mừng. Chủ tử, ta còn sống trở về rồi, tiểu thương của ta về rồi, tiểu thường thương của ta về rồi. Thường Tứ Lan ngồi trên lưng ngựa, móc móc miệng, do dự một chút rồi tát một cái. Ở phía xa, Từ Mục mặt mày vội vã, cái tát này hoàn toàn không có lý do. Cho đến khi Thường Uy nói một câu khác, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Chủ tử, má phải còn chưa đánh. Đánh xong, Thường Tứ Lan mới lắc lắc cổ tay, xuống ngựa đi về phía Từ Mục. Sau lưng Thường Tứ Lan còn có Vu Văn và Tào Hồng. Từ Mục do dự, muốn nói vài lời sáo rỗng về việc xa cách lâu ngày gặp lại, nhưng chưa kịp mở miệng, Thường đại gia đã vừa khóc vừa mắng, một tay ôm lấy hắn. Lão tử tưởng ngươi chết ở Thảo Nguyên rồi, đã chuẩn bị đi đến miếu Trung Nghĩa bên cạnh Tiểu Đào Đào, cho ngươi một ngôi mộ tốt. Từ Mục im lặng, lão tử không chết đâu. Người như ngươi, chết đi một người là mất đi một người. Nếu thiên hạ 30 châu chỉ còn lại những kẻ chó má vô sĩ, chẳng phải là rất vô vị sao? Ta đã cho ngươi đặt sẵn quan tài bằng gỗ Trinh Nam, muốn để ngươi đi cho thật thể diện. Thường thiếu gia, ta còn chưa chết. Nếu có ai dám bắt nạt người của trang ngươi, ta chắc chắn sẽ giết hết. Chết tiệt, trước là Tiểu Đào Đào, sau lại là ngươi. Bạn bè của ta đã không còn nhiều. Ta không chết, ngươi đừng nói nữa. Ta vốn còn nghĩ, có nên làm một đám tang thật lớn không? Dù sao ngươi cũng đã vào Thảo Nguyên, lại chém được vương tử Bắc Địch, coi là đại sĩ của quốc gia. Hay là đợi đến đầu thất của ngươi, lại mời 18 gánh hát. Từ một cắn răng, ngươi còn sống sờ sờ đứng trước mặt mà đã nói đến đầu thất gánh hát. Thường thiếu gia, lão tử thực sự còn sống. Thường Tứ Lan giật mình, nhếch miệng cười một tiếng. Khoảng thời gian đó ngươi không có tin tức gì, thực sự chờ đến phát hoảng. Đồ chó má, đồ con lừa, ta có nói sai đâu. Chửi nhau xong, hai người mới dừng lại, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thường Tứ Lan nói, bên Hà Châu, ta đã để lại quân Du Châu, gộp lại cũng có gần 2 vạn người. Lão tướng Liên Vĩnh giỏi thủ thành, dù quân địch có lại lần nữa tấn công, vị quân cũng có thể kịp đến. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, khuôn mặt có chút thở dài. Tiểu Đông gia, không sợ nói cho ngươi biết, Liên Vĩnh đến bây giờ cũng không phải là người của ta. Nói đúng hơn, cũng không phải là người của triều đình, mà giống như một vị lão tướng, trung thành với dân chúng, trung thành với non sông. Từ Mục có chút xúc động, không ngờ Thường Tứ Lan lại nghĩ thoáng như vậy. Thường thiếu gia đại nghĩa, vẫn là câu nói đó, Trung Nguyên đánh nhau thế nào cũng được, ngoại tộc phá biên quan vào Trung Nguyên thì không được. Lão gia tử nhà ngươi chắc cũng nghĩ như vậy, nếu không đã không chỉ cho ngươi 8.000 quân hổ phù. Từ Mục im lặng gật đầu, không nói những chuyện này nữa. Dù sao lũ chó địch cũng đã lui quân, ngươi và ta nên vui mừng mới phải. Hay là ta kể một chuyện vui để ngươi vui vẻ một chút sao? Ha, tên chó má Triệu Thanh Vân bỏ chạy ra biển cát, ngươi nghe nói chưa? Từ Mục lắc đầu, khi giết chết vương tử Bắc Địch, hắn quả thật đã gặp Triệu Thanh Vân, nhưng sau đó tình hình khẩn cấp, sợ quân địch đã sụp đổ sĩ khí, lại lần nữa tụ tập, nên chỉ có thể vội vàng rời đi. hắn không còn cách nào khác. Trung Nguyên, Bắc Địch đều không dung hắn, cho nên hắn chỉ có thể bỏ chạy đến những nơi như sa mạc biển cát. Cả đời này đừng có quay lại, nếu không, ta muốn tự tay lột da hắn. Thường Tứ Lang lại lần nữa cười lạnh, không còn gì tốt hơn. Viên tiểu giáo úy năm xưa đã chết ở Vọng Châu, người còn sống chỉ là một tên chó má tham công. Thường Tứ Lang quay đầu lại, giọng có chút do dự, tiếp theo, ngươi định đi đâu? Uy nghiêm của hoàng đế đã mất, quân hùng cát cứ lại có nghĩa quân và hiệp khách không ngừng khởi nghĩa ở những châu quận hẻo lánh. Thường thiếu gia lại muốn lôi kéo ta? Thường Tứ Lang im lặng lắc đầu, lần này không muốn. Ta nói một câu thật lòng, ngươi giống như Tiểu Đào Đào, đều là bạn tốt của ta. Nửa câu sau rõ ràng không nói ra, nhưng dù không nói, Từ Mục cũng hiểu, gặp nhau trên đường hẹp, kẻ dũng sẽ thắng. Theo tình thế này, Thường Tứ Lang chiếm cứ 20-30 thành gần nội thành, chỉ là vấn đề thời gian, lại thêm Hà Châu ở biên quan, là một đại quân phiệt. Thường thiếu gia, ta muốn vào Thục Châu. Dù sao Thường Tứ Lang sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng nói thẳng ra. Thường Tứ Lang giật mình, vào Thục Châu dân số ít ỏi, lại có rất nhiều bộ tộc men, ngươi không bằng quay về Định Châu. Chẳng trách, ta nghe nói vị quân sư của ngươi đã đánh hạ một thành nhỏ ở Thục Châu. Chật chật, lão tử ngày càng khâm phục ngươi. Thường Tứ Lang cười cười, sắc mặt lại lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Từ Mục, ta đã nói ngươi và ta là bạn tốt, nếu ngươi mở miệng mượn quân, ta có thể mượn ngươi 2 vạn, không lấy một đồng nào. Nhưng cuối cùng Từ Mục không đồng ý, lý do rất đơn giản, 2 vạn binh lính đó là của Thường Tứ Lang, không phải của chính hắn. Về sau dù thế nào, con đường dưới chân hắn vẫn muốn tự mình đi. Thường Tứ Lang thở dài, nhìn vẻ mặt của ngươi, ta liền hiểu ngươi lại đang cân nhắc lợi hại. Điều này không trách ngươi được, nếu không phải tính cách này, ngươi đã sớm bị người ta ăn thịt rồi. Vào Thục Châu, tự mình cẩn thận một chút, 3 vị tiểu vương Thục Châu cũng không phải dễ đối phó. Đa tạ Thường thiếu gia. Thường Tứ Lang lại bật cười, sau khi Tiểu Đào Đào mất, cả thiên hạ này người có thể vào mắt ta không quá 3 người, Tiểu Đông Gia ngươi là một trong số đó. Cũng may ngươi và ta là bạn tốt, lão tử thật sự không muốn đánh nhau với ngươi. Có những lời cả hai đều không nói ra, trong thời loạn lạc này không ai có thể chỉ lo cho bản thân. Nói về tình bạn là vĩ đại, nhưng cũng là một điều xa xỉ. Trước đây ta đã nói có một ngày ngươi sẽ đứng ngang hàng với ta, bây giờ ngươi sắp làm được rồi. Đi đến Thục Châu, lão tử chờ ngươi làm vương 13 quận Thục Châu. Từ Mục vững vàng ôm quyền. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, trực tiếp duỗi tay ôm Từ Mục một cái thật chặt, cũng không dừng lại thêm. Đội quân vốn có hơn 1 vạn người, cộng thêm Tào Hồng và Vu Văn trở về, tổng cộng bây giờ có khoảng 1.3 vạn người. Lúc chia tay, Thường Tứ Lang lấy ra 3.000 xe lương thảo tặng cho hắn. Từ Mục che ngực, cũng để lại 1.000 con ngựa Yếm Châu, tiện thể nói tốt vài câu cho Công Tôn Tổ. Về phần Thường đại gia có muốn nghe hay không, Từ Mục cũng không biết. Hành quân, Tư tướng có lệnh, hành quân gấp. Trên đường lại thu nạp 5-6 ngàn dân lưu vong, làm dân phu vận chuyển lương thực. Đội quân gần 2 vạn người men theo con đường ngoài nội thành, vội vã hành quân. Bên cạnh Vu Văn đột nhiên nói, Từ tướng mời xem, đó chính là tháp mây của Mộ Vân Châu. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một ngọn tháp cao vút trong mây, hình dáng mơ hồ, bị mây nhăn bao phủ, như muốn đâm thủng trời cao. Hơn 200 năm trước, có một vị lão hoàng đế mê tín trời đất, xây tháp mây lên trời, ngày đêm lễ bái cầu phúc, muốn cầu được vĩnh sinh. Nhưng không ai có thể ngờ, mới lên 3 lần, một trận cảm lạnh ho khan đã lấy đi mạng của ông ấy. Từ Mục nghe xong im lặng, chuyện như vậy, từ xưa đến nay quả thật không ít. Không chỉ là xây tháp lên trời, mà còn có việc thu nạp phương sĩ đúc đỉnh luyện đan, thuốc nổ thời cổ. Chính là vua Tình ra đời như vậy, xem ra triều đại kỷ cũng không khác là bao. Chỉ tiếc, hơn 400 năm quốc phúc đã đến hồi kết, Nam Kỷ lấy Mộ Vân Thành làm quốc đô, nếu chúng ta vào Thục sẽ là hàng xóm. Mộ Vân Châu ở phía nam nội thành, cách hơn 1.000 dặm, còn Thục Châu thì ở phía tây nam, ở giữa có một dãy núi An Lăng kéo dài 1.000 dặm, ngăn cách rất chặt chẽ. May mắn là có một con sông tương rộng lớn chảy qua đó, tạo ra không ít đường núi, khiến cho dân chúng hai châu vẫn có thể qua lại. Sau này nếu muốn đánh nhau với tên hoàng đế ngốc đó, chắc là phải dùng thủy chiến. Tất nhiên, trước khi lớn mạnh, vẫn nên hạ thấp mục tiêu một chút. Phải biết rằng, bên Mộ Vân Châu, cộng thêm quân cứu quốc, thực lực cũng không yếu hơn Thường Tứ Lang. Hơn nữa còn một điểm, dù hoàng quyền suy tàn, vẫn còn có một phần uy hiếp. Mặt khác, ngọn lửa mà Giả Chu châm lên ở quận Đương Dương còn chưa kịp bùng lên đã bị Trần Trường Khánh lấy danh nghĩa trừ giặc lập tức chiếm lĩnh, coi như là đầu cầu có thể tiến có thể lui của Mộ Vân Châu. Từ một nhíu mày, không có ý định tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Mộ Vân Châu. Lúc này, hắn còn có việc quan trọng hơn. Vu Văn, chuyện của ba vị Vương Thục Châu, người biết được bao nhiêu? Vu Văn ôm quyền, từ tướng cũng không nhiều lắm. Chỉ biết ba vị Vương Thục Châu cát cứ đã gần trăm năm. Lúc trước nộp cống cho Trường Dương đều là ba nhà cùng nhau góp. Quan hệ hài hòa sao? Cũng không phải vậy. Mỗi năm đều đánh nhau, mời quân đội của các châu khác, lôi kéo dân chúng trong núi đánh nhau túi bụi. Có câu nói, một núi không thể có hai hổ, một núi không thể có hai hổ, trừ khi một đực một cái. Hay lắm, bây giờ Thục Châu rõ ràng là ba con hổ đực. Hắn một quả trứng nhỏ vào Thục Tranh giành người và đất, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ xong đời. Tào Hồng đột nhiên nói, chủ tử, thôn sang núi. Từ một giật mình nhìn sang bên cạnh, mơ hồ thấy được hình ảnh của thôn sang núi, đặc biệt là ngôi từ đường lớn ở cửa thôn, rõ ràng vẫn còn giữ lại vẻ vui mừng sau Tết, câu đối xuân, rèm đỏ, còn có những chiếc đèn lồng treo trên cành cây. Chủ tử, hay là chúng ta đến gần một chút? Từ một chăm chú nói, không cần, đi đường lớn đi, con đường khởi nghiệp này, giống như những lần hắn đi xin việc, chuyển nhà, Lão Mã Tràng ở Vòng Châu, Đông Phường ở thành Thanh Giang, Hồ Móng Ngựa, thôn Săn Núi, rồi tiếp theo là quận Phù Phong. Mặc dù có chút nhớ, Từ Mục cũng không khỏi thở dài trong lòng. Nếu không phải hết lần này đến lần khác tìm đường sống trong chỗ chết, hắn và những người của mình đã sớm thành những bộ xương khô nơi biên quan. Chủ tử, người làm sao vậy? Từ Mục xua tan suy nghĩ. Không có gì, qua thôn Săn Núi là gần như đã vào Thục Châu, cách mấy trăm dặm, thành nhỏ Phù Phong mà Giả Chu đã đánh hạ, cũng không còn xa nữa. May mắn, thành Phù Phong ở biên giới Thục Châu thuộc loại không có chút tiếng tăm nào, nếu không bà con hổ đực kia chắc chắn sẽ không nhịn được. Vu Văn, để mọi người tiếp tục hành quân, chúng ta về nhà. Nghe lệnh từ tướng, hành quân về nhà. Đại quân tiếp tục tiến lên, những người lính phong trần mệt mỏi im lặng, cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Ngay cả mấy ngàn dân phu mới thu nạp cũng ngẩng đầu lên, trong mắt có niềm hy vọng về cuộc sống. Vu Văn bỗng nhiên hô to, giọng nói có vài phần oanh liệt, bọn lão tử 2000 dặm đi biên quan cứu Hà Châu, vào Thảo Nguyên giết cho địch, ngay cả vương tử cho địch, nói vậy anh hùng thiên hạ, bọn lão tử chiếm 8 phần, 8000 quân hổ phù chưa từng vào biên quan. Nghe những lời hào hùng này, cũng không khỏi xin lòng kính trọng. Từ Một mỉm cười ngẩng đầu nhìn cảnh hoàng hôn, như có một cây bút vô hình vẽ nên những bức tranh núi non ráng chiều, trong chốc lát đẹp như vàng, giang sơn như vẽ, nếu không có khói lửa vốn có thể đẹp hơn, giống như cuộc đời khác của hắn, nếu không gặp phải loạn thế cũng vốn có thể tốt hơn. Dọc theo bờ đê, một bóng người yếu điệu vội vàng chạy về phía trước, có người ở sau lưng gọi khuyên bảo nàng cẩn thận đi chậm lại. Nàng không nghe, chậm nửa nén hương sẽ muộn nửa nén hương, muốn gặp người sao có thể đợi nửa nén hương. Nàng ước gì có thể lập tức biến thành một con chim rừng, phổ cánh bay qua những khu rừng che khuất tầm mắt, bay thẳng đến trước mặt phu quân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.